chỉ cần đặt thủy hùng hoang cốt làm trung tâm hùng trứng là được. Thế nhưng, bên trong thủy hùng hoang cốt hoàn toàn có khả năng có dấu bí mật bất truyền đại hùng tinh, bắt đầu. Cái này là đại sát chiêu Lương Phong chuẩn bị đã lâu. Làm một tân nhân, muốn nhận được cảm nhận của lão đại thì cứ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vậy cần phải có đại sát chiêu mới được. Bắt đầu. Đường Thiên bình thản, đắc ý giào giạc chính là bắt đầu tinh thần tán a. Cái xương nhỏ đó đã nói cho ta biết rồi. Lương Phong cứng đờ cả mặt, lắp bắp nói thủy hùng hoang cốt đã nói cho ngài rồi ư? Cái xương nhỏ. Đúng vậy. Đường Thiên đương nhiên gật đầu, ta đã bắt đầu tu luyện rồi. Lương Phong chỉ cảm giác một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên. Hao hết tâm tư, lục lọi điển tịch khắp nơi, mới chuẩn bị một nước cờ tuyệt diệu. Vậy mà lại thất bại rồi. Đường Thiên Vương mở bàn tay, vô số quang mang chói mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập, giống như tinh đoàn chói mắt. Một lát sau quang mang tan hết, một cái dù nhỏ trong suốt phập phình tại lòng bàn tay Đường Thiên. Cái dù nhỏ này hình dáng cũng không rõ ràng, hơi mơ hồ, như thể gió hơi lớn chút sẽ thổi bay mất. Bề mặt ô thỉnh thoảng có quan điểm sáng lên tựa như ngôi sao buổi tối. Đại hùng tinh thần tán. Lương Phong thì thào tự nói. Ở thành Tam Hồn, bên trong căn cứ là một bầu không khí vui sướng. Đường Thiên đánh chiếm đại hùng tinh làm cho lòng tin mọi người tăng nhiều. Trước đây tuy rằng đãi ngộ của căn cứ rất tốt, nhưng mà tương lai như thế nào không một ai biết. Nhưng có được chòm sao đại hùng, không hề nghi ngờ gì nữa. Tại trong loạn thế sắp tới, mọi người có thể có được một nơi nơi đặt chân. Đương nhiên việc then chốt chính là rất nhiều kinh phí kẹp vô cùng thoáng cái buông lỏng rất nhiều. Một ít lão gia hỏa âm thầm nghe được. Lão bản kiếm được một khoản lớn, nhưng cái khoản này đến tột cùng là bao nhiêu không ai biết. Nhưng mà lời đồn đại cho rằng ít nhất phải ngàn ước. Ngàn ước trăm tỷ. Con mắt đám người xanh lè rồi, đồn đại không phải ngoa. Phí lão đầu biết rõ, lúc trước việc tiến công chiếm đóng Thiên Lô tọa không có động tĩnh cũng bắt đầu từ từ thôi động. Kinh phí tiến công chiếm đóng Thiên Lô tọa dự trù là ngàn ước đấy. Đường Thiên cũng không kinh động quá nhiều người, hắn đi tới phòng thí nghiệm Tái Lôi. Tái Lôi thấy Đường Thiên đến, liếc mắt nhìn hắn, nói với giọng chẳng kiên nhẫn chút nào, ngươi không nên lại đây thêm phiền. Bận bịu lắm rồi. Đường Thiên thấy thế, thức thời mà ly khai. Nhưng mà khi tại đại sảnh, Đường Thiên nhìn thấy binh đại thúc thần thái thản nhiên thì giật nảy mình. Uy! Đại thúc! Sao người lại ở nơi đây? Thiên Long tọa có tin môn thông tới hồn khu. Binh nhớ mày trả lời. Lúc này Đường Thiên mới hiểu được. Nghĩ lại thì cũng đúng. Binh đại thúc chỉ cần tiến nhập hồn khu, dù ở bất luận địa điểm nào cũng có thể nhanh chóng trở lại Tam Hồn Thành. Nhưng mà rất xa. Binh hạ một câu diệt ý nghĩ Đường Thiên. Di, Đinh Đan Tỳ Bà và Đường Sửu đều ở đây à? Lúc này Đường Thiên mới chú ý, bèn đứng dậy định chạy ra bên ngoài. Ác, các ngươi đang họp. A ha, ta đây không quấy rầy nữa. Họp gì gì đó cũng rất dễ làm người ta sụp đổ a. Mọi người ngơ ngác. Quay thân là thủ lĩnh, như vậy cũng quá không có trách nhiệm rồi. Khuôn mặt binh bình tĩnh mà đẩy ra một câu nói đằng đằng sát khí. Cảm thụ được sát khí phía sau, Đường Thiên cười ha ha xoay người rồi ngồi xuống ha ha. Mọi người cứ nói, mọi người cứ nói. Ta nghe, ta nghe. Chúng ta thảo luận kế hoạch kế tiếp. Tỳ bà nói, lập tức Đường Thiên buộc phải ngồi thẳng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ta nói tin tức tình báo gần nhất trước đã. Đinh Đan tự giác mở đầu trước đã nói thế cục thiên lộ. Chiến đấu giữa chòm sư tử và quang minh võ hội. Ngoại trừ chòm sao liệp hộ ra thì hai ngày trước. Kình ngư tọa trong 10 điện xích đạo. Chòm sao thiên ưng và tiểu khuyển tọa đồng thời tuyên bố gia nhập vào trận doanh quang minh võ hội. Thủ đoạn ngoại giao quang minh võ hội rất xuất sắc. Mà về phần chòm sao liệp hộ, hiện tại đã trở thành một cái máy xay thịt thật lớn. Võ giả cao giai song phương không ngừng đâm đầu vào, nghe nói tình hình chiến đấu bên trong rất thảm liệt. Tổng thể mà nói, chòm sư tử bắt đầu ở vào thế hạ phong. Đương nhiên, chiến tranh còn chưa tới mức gay cấn. Thời gian tới thế cục cũng không dễ đoán. Đinh Đan hung hăng nhấp một ngụm nước, lau miệng, nói tiếp. Kế tiếp nói tới chúng ta. Tình cảnh đại hùng tinh cũng không phải tốt lắm. Lúc trước có không ít chòm sao rụt rịch muốn động thủ với chúng ta. Nhưng mà Sài Lan tộc di chuyển thế lớn làm rất nhiều thế lực lùi bước. Nhưng vẫn còn có mấy chòm sao có dạ tâm cực lớn. Đáng phải lo lắng nhất chính là Kình Ngư tọa. Lấy quan hệ đối địch giữa song phương chúng ta cùng Quang Minh võ hội. Nếu như Kình Ngư tọa thôn tính chúng ta thì Quang Minh võ hội tất vui vẻ. Nếu như Kình Ngư tọa có thể thôn tính chúng ta trợ giúp đối với chòm sao liệp hộ có thể tăng mạnh. Mà bản thân Kình Ngư tọa thèm đại hùng tinh đến nhỏ dãi. Bắt đầu thức tỉnh còn có viễn cổ truyền thừa đại hùng tinh trong truyền thuyết đều là đồ vật bọn họ cực muốn. Rất có khả năng Kình Ngư tọa động thủ đối với chúng ta. Mà giữa chúng ta và Kình Ngư tọa có tinh môn. Đương nhiên, những chòm sao khác cũng có khả năng sẽ nhân lúc hư nhược mà tiến vào. Ta nói hết rồi. Đinh Đan ngồi xuống rất dứt khoát. Đường Sửu trầm giọng nói nếu như Kình Ngư tọa dự định động thủ đối với chúng ta, vậy hành động của bọn họ sẽ rất nhanh. Hiện tại là thời điểm chúng ta suy yếu nhất, Đại Hùng Tinh vừa mới đổi chủ, chúng ta đặt chân chưa vững. Hơn nữa binh đại nhân ở Thiên Long tọa xa xôi, thời điểm động thủ, thời cơ vừa lúc. Ám sát. Khuôn mặt tỳ bà có chút lo lắng. Đường Thiên nhếch miệng cười không cần lo lắng, thực lực ta gần đây tiến bộ rất nhiều. Hắc, để cho bọn họ kiến thức thần thiếu niên lợi hại một cái. Từ Tam Hồn Thành trở về, Đường Thiên không nghĩ quá nhiều. Chỉ là nói chuyện này cho Lương Thu. Liền đầu nhập trong tu luyện giống như thường ngày. Căn cứ Lương Phong đã nói buổi sáng, hiện tại hắn cần phải làm chính là rèn luyện võ hồn. Đường Thiên ngồi ở chính giữa hùng trứng, hai mắt hắn nhắm nghiền, ý thức hoàn toàn chìm vào tinh lực trong cơ thể. Trong nội thị hắn thấy tinh lực đại hùng tinh rất rõ ràng. Tinh lực cuộn trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Đường Thiên, cọ rửa hồn diễm hắn. Trên mặt Đường Thiên hiện lên vẻ thống khổ. Lương Phong nghe Đường Thiên nói Kình Ngư tọa có khả năng động thủ, không dám sĩ, dứt khoát thủ tại bên người Đường Thiên. Lúc này ông nhận thấy được dị dạng, mở choàng mắt, ánh mắt rơi vào trên thân Đường Thiên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không ổn. Hồn diễm Đường Thiên đang cháy trong tinh lực mãnh liệt cuộn trào, chợt minh chợt diệt cận kề nguy hiểm. Lương Phong trăm triệu lần không ngờ, Đường Thiên vậy mà lại lỗ mãng như thế. Đáng chết. Tuy rằng tinh lực xung quanh lưu động rất thông thả, nhưng mà con số thực sự quá mức kinh người. Chúng tụ tập ở trong cơ thể Đường Thiên. Cuộn trào mãnh liệt thật đáng sợ. Thân thể Đường Thiên mạnh mẽ chịu đựng được, nhưng không có nghĩa là hồn diễm của hắn có thể chịu đựng được. Hồn diễm của Đường Thiên tựa như một ngọn nến tinh lực kịch liệt xông tới như thế lúc nào cũng có khả năng bị tắt.

Lam Tiếu nhanh chóng dừng bên toa xe, kích động nói: đại nhân, tất cả đều thuận lợi. Niềm vui mãnh liệt xông lên đầu. Mặt Thu Chi Quân không khỏi lộ nụ cười. Một bước này mà hoàn thành thì toàn bộ kế hoạch cũng coi như đi được nửa đường. Tư Mã Tiếu lộ vẻ khen ngợi: cực khổ rồi. Thắng lợi đang ở trước mắt. Chúng ta tuyệt đối không thể buông lỏng. Mọi người giữ vững tinh thần. Sau chiến thắng này ta ăn mừng cùng mọi người. Dạ. Tham Tiếu kích động đáp, sĩ khí tăng cao, xoay người bay tung lên như đại bàng, biến mất ở phương xa. Lần này ngươi yên tâm rồi chứ? Thu Chi Quân mỉm cười, lòng mười phần vui vẻ. Nếu thắng trận này, có thể nói sư đệ một bên. U Vinh Quy Quy Ờ Y lên trời. Không ai ngăn được. Hắn tốn nhiều tâm huyết cho kế hoạch này như vậy, thắng lợi là lời khen tốt nhất. Tư Mã Tiếu nhìn về phương xa, vẻ cuồng nhiệt trong mắt gã lớn dần. Dưới mái tóc màu nâu rối như tổ quạ, nét ngây thơ mất sạc, ẩn ẩn lộ ra chút bá khí. Toa xe bay nhanh, ba ngày sau, họ đáp xuống một khu rừng rậm rạp. Đức Dung liền ra đón. Thế nào rồi? Tư Mã Tiếu trầm giọng hỏi. Đã quét sạch 13 làng chung quanh, không lưu người sống, không kinh động ai. Đức Dung trả lời rất dứt khoát. Tư Mã Tiếu hỏi tiếp tình huống thương vong ra sao? Đức Dung trầm giọng nói chết 22 người. Tư Mã Tiếu vỗ vỗ bả vai rộng của Đức Dung nói tìm được nơi ấy rồi chứ? Tìm được rồi. Đức Dung đi trước dẫn đường. Lát sau, mấy người tới một cái động khẩu sâu không thấy đáy, sương mù lượn lờ. Tử khí thật mạnh. Thu Chi Quân không tự chủ nắm lấy chuôi kiếm, tử khí nồng nặc từ động khẩu truyền tới làm gã rất khó chịu. Oan hồn phong linh, thảo nào mọi người tìm không được. Tư Mã Tiếu thì thào tự nói. Đức Dung buộc miệng hỏi bên trong là cái gì. Lời vừa ra khỏi miệng, gã liền hối hận. Lần hành động này cực kỳ cơ mật. Gã biết đại nhân tính toán làm việc lớn lao lắm. Nếu người ngoài biết được, tất nhiên sẽ xôn xao. Vì để tin tức không rò rỉ, 13 làng xung quanh không còn một người sống. Đây là khu vực trong chòm sao Thiên Hạc. Tư Mã Tiếu cười nhẹ, phun ra bốn từ Thiên Hạc Câu Ngọc. Thiên Hạc Câu Ngọc. Đức Dung sửng sốt một chút, rồi biến sắc, giọng run run. Sự trùng kích của bốn từ này với gã rất lớn, làm đại não gã trống rỗng. Không biết bao lâu sau gã mới hồi phục tinh thần. Thiên Hạc Câu Ngọc là thánh bảo của chòm sao Thiên Hạc. Vương triều Thiên Hạc sụp đổ, thánh bảo Thiên Hạc Câu Ngọc cũng biến mất, làm cho Thiên Hạc tọa xuống dốc cũng là chòm sao cấp hoàng đạo. Rất nhiều người từng đánh giá rằng Thiên Hạc tọa cũng sẽ như Xà Phu tọa ngày xưa, từ cấp hoàng đạo rớt xuống cấp xích đạo. Nhưng chòm Thiên Hạc vẫn cứ ương anh ở cấp hoàng đạo chả chịu rớt. Lúc Đức Dung nhận được nhiệm vụ này, gã cũng đã nghi ngờ lắm, nhiệm vụ này lại nằm sâu bên trong chòm sao Thiên Hạc. Nếu dấu vết hành động của họ bị lộ, nhất định sẽ bị võ giả Thiên Hạc phản kích kịch liệt. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thực lực hiện tại của tộc Minh so với Thiên Hạc tọa vẫn chưa bằng. Đại nhân sẽ bị động lắm. Chẳng qua Đức Dung biết bố cục của Tư Mã Tiếu trước giờ vẫn sâu xa, có mệnh lệnh như vậy hẳn đã có chuẩn bị. Mà tính cách đại nhân quả quyết kiên định, một khi đã ra lệnh là tuyệt đối không dao động. Đức Dung không lên tiếng, liền dẫn binh đoàn tiến vào Thiên Hạc tọa. Gã liền phát hiện đại nhân chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Tinh môn chỗ đóng quân bị mua chuộc. Lộ tuyến hành quân của bọn hắn hẳn nhiên cũng đã được sắp xếp tỉ mỉ. Đều là rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới không người ở. Cả những lãnh địa của tinh hồn thú cường đại cũng được tránh đi. Cả binh đoàn hữu kinh vô hiểm đến gần đứt. Chiến đấu sau này không có gì đặc biệt. Phía trước binh đoàn như làng mạc kia cứ như không có phòng vệ. Trừ lúc sau dân làng phản công mãnh liệt làm chết vài người, cả quá trình chiến đấu có thể nói là thuận lợi. Rất nhanh, gã đã tìm được địa điểm đánh dấu. Lúc ấy gã có nghĩ, trong này nhất định có vật gì đó không tầm thường mới có thể khiến đại nhân chấp nhận nguy hiểm mà làm lớn như vậy. Nhưng gã vạn lần không ngờ, lại là thiên hạt câu ngọc. Mục tiêu của đại nhân thế mà là thiên hạt câu ngọc. Khuôn mặt từng trải của Đức Dung rốt cuộc cũng thay đổi, gã hoảng sợ nhìn Tư Mã Tiếu. Vốn gã cũng rất bội phục Tư Mã Tiếu. Đại nhân có ánh mắt nhìn xa, thủ đoạn lão luyện, con người cũng thẳng thắn, là một đối tượng tốt để đầu phục. Tư Mã Tiếu lặng yên nắm Tư Mã Gia trong tay, lặng yên đạt được ủng hộ của nhiều trưởng lão, âm thầm khống chế tộc Minh. Hơn nữa hắn dốc sức thúc đẩy kỹ thuật dung hợp hồn tướng của tộc Minh, rèn luyện binh đoàn vơn hàng loạt các phương sách, có thể thấy hắn là một vị hùng chủ. Có điều thành phần tộc Minh phức tạp, tổ chức rời rạc, hệ phái gia tộc rất nhiều. Đức Dung thấy rằng Tư Mã Tiếu nhất định trở thành cường hào một phương. Cho tới lúc này, gã mới biết dạ tâm của Tư Mã Tiếu cao hơn đánh giá của gã nhiều lắm. Khôi sư, người tới coi thử. Tư Mã Tiếu nhìn về một lão giả hết sức bình thường nói. Đồng tử Đức Dung co rút lần nữa, gã thấy lão giả này rất lạ, nhưng cái tên Khôi sư này, gã không thể không biết. Khôi sư là chuyên gia luyện hồn lợi hại nhất tộc Minh. Cắn nuốt dung hợp hồn tướng. Trong này có rất nhiều kỹ xảo và học vấn, cũng như chuyên gia huyết mạch. Chỉ có điều chuyên gia luyện hồn là chức nghiệp của mỗi tộc Minh. Vài tên Minh tướng tối cường đại ở tộc Minh đều là sản phẩm của Khôi sư. Địa phương tốt. Khôi sư đứng cạnh động khẩu nhìn, không khỏi hưng phấn nói, oán khí tử khí đều nặng, phía dưới ắt có hồn tướng lợi hại. Tư Mã Tiếu nghiêm nghị nói, lúc vương triều Thiên Hạt nội loạn, Thiên Hạt vương chết bất đắc kỳ tử trong cung, được thị vệ bảo hộ. Vợ hắn mang theo câu ngọc chạy suốt đêm ra khỏi hoàng cung, chạy mấy vạn dặm, sau đó không còn thấy câu ngọc nữa. Hôm nay thấy động này ta mơ sơn ờ y hiểu, những hộ vệ kia chết đi hóa thành hồn, niêm phong bảo vệ câu ngọc. Để niêm phong được thánh bảo thì bên dưới hẳn có hồn tướng thánh giai, mà họ đã tồn tại cả vạn năm cũng cần tử khí rất nặng. Cái động này không hề tầm thường. Thời Tam Đại Binh Đoàn, đây là một cửa khẩu trọng yếu của Chòm Thiên Hạt. Trải qua chiến đấu thảm liệt, nghe nói lúc ấy máu ngập cả động, người sau này thấy tử khí quá nặng mới vứt đi. Khôi sư càng kích động đến đỏ cả mặt. Nơi tốt đất huyết chiến, hồn tướng thánh giai, không còn chỗ nào tốt hơn chỗ này. Làm phiền Khôi sư rồi. Tư Mã Tiếu khom mình hành lễ. Khôi sẽ toàn lực. Khôi sư nghiêm nghị. Lão cẩn thận lấy ra một ống nghiệm thủy tinh. Bên trong có một sương mù quay cuồng đại nhân. Mời ngài nhỏ một giọt máu vào. Tư Mã Tiếu nghe vậy cắt ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi nhỏ vào ống nghiệm. Giọt máu vừa chạm đến sương mù, thì bút hơi ngay. Vô số sợi máu nhộn nhạo. Cả một hồi sau, tơ máu hội tụ thành một hình người chừng nhón cái. Đây là phôi phệ hồn, là kỹ thuật mới nhất, lấy phần hung lệ nhất từ thể hồn tướng hợp thành. Năng lực phệ hồn của nó so với những cái trước mạnh hơn cả ngàn lần. Đại nhân đừng xem thường giọt hồn phôi này. Nó từ ba thể hồn tướng vô song, 10 tấm tử kim, vô số thẻ hoàng kim đó. Khôi sư nói tới lĩnh vực chuyên gia của mình, biểu lộ sự tự tin nghiêm túc. Lão đảo ngược ốm nghiệm, tiểu nhân máu bên trong như có máu nhỏ xuống đám sương mù trong động. Diệp Triều Ca chậm rãi mở to mắt, đôi mắt thâm thúy tĩnh lặng. Râu ria như những sợi thép vẫn rậm rạp như trước. Đầu thì rối bời, toàn thân bị thương đầy, đồ bị rách bươm, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ yên tĩnh. Gã cung kính thi lễ hướng nhà gỗ tôi đi đây. Nắm thanh kiếm bên cạnh lên, đứng dậy quay người rời đi không chút do dự. Khi đẩy cửa sân ra, một võ giả đã sớm đứng đấy, thấy Diệp Triều Ca thì sững sốt vài giây. Đây chính là sát thần Diệp Triều Ca sao? Bầu không khí im lặng bao trùm, Diệp Triều Ca như một người khác. Một hồi sau, gã như vừa tỉnh mộng, vội chào Diệp đại nhân. Một quan Diệp Triều Ca chiếu lại, võ giả thấy toàn thân căng cứng, trong đầu không dám khởi lên nửa điểm chống chọi. Bất giác gã hoảng sợ, thầm biết lợi hại. Gã cắn chót lưỡi, đau đớn giúp gã thanh tỉnh lại. Mặc kệ máu đang chảy trong miệng, gã cúi đầu cung kính thưa hội nghị khẩn cấp. Các trưởng lão hy vọng sau khi đại nhân xuất quan thì lập tức đến tham gia. Diệp Triều Ca ở một tiếng rồi bảo dẫn đường đi. Võ giả kia cảm thấy áp lực chung quanh biến mất thì thở ra nhẹ nhõm. Ngay khi mọi người còn thảo luận về chòm sao đại hùng thì một tin tức càng nóng hơn xuất hiện. Nồng độ tinh lực của thiên hạt tọa đang được đề thăng với tốc độ chóng mặt. Mọi người đều biết điều này có ý nghĩa như thế nào, cũng chỉ có một khả năng thánh bảo xuất thế. Thánh bảo chòm sao thiên hạt qua một vạn năm, một lần nữa gắn liền với thiên hạt tọa. Tin tức này vừa xuất hiện đã gây oanh động, làm cho những tin tức kia bị lu mờ đi, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thiên hạt tọa chính là nơi đã sinh ra vương triều thiên hạt, là kẻ thắng sau cùng của thời tam đại binh đoàn. Dù xuống dốc đã lâu, nhưng khác với chòm xà phu, chòm thiên hạt vẫn thuộc cấp hoàng đạo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vài ngàn năm tiết lũy, không bình thường. Nguyên nhân duy nhất khiến thiên hạt tọa xuống dốc chính là vì lạc mất thánh bảo. Võ kỹ chòm thiên hạt đa số nằm trong tinh tọa, được bảo tồn khá hoàn chỉnh. Một khi tìm lại được thánh bảo, tất nhiên thiên hạt tọa sẽ phục hưng. Võ giả thiên hạt qua nhiều thế hệ tốn hao vô số tinh lực tìm kiếm khắp nơi, nhưng không chút thu hoạch. Họ không để ý ai làm vua, thứ bọn họ phiền não là họ không có vua. Thiên hạt tọa tĩnh mịch tiếp tục tĩnh mịch. Thẳng tới hôm nay, độ dày tinh lực bỗng nhiên tăng hơn 7 điểm. Sau kinh hãi trong chốc lát là mừng như điên. Mà thiên lộ thì rơi vào trầm mặc chưa từng có. Mọi người đã quên bọn họ từ lâu, nhưng không người nào quên đây là một chòm sao từng có một vương triều hùng mạnh. Tuy lạc mất thánh bảo nhưng chưa từng rớt khỏi 12 cung hoàng đạo. Đây là một chòm sao nguy hiểm, đáng sợ. Bây giờ nó tỉnh rồi, thời cuộc đã rối lắm rồi. Mưa gió đã thế này, tương lai càng mơ hồ. Ảnh hưởng của chuyện này cực lớn, ngay cả kịch chiến giữa Quang Minh Võ Hội và chòm sư tử cũng không hẹn mà ngưng lại. cả thiên lộ cùng chờ Hạc Vương hiện thân. Tam hồn thành. Binh vừa nhìn hình ảnh trước mặt vừa thích thú nhả khói. Lẩm bẩm thiên hạc. Ha ha. Đối thủ cũ nha. Càng lúc càng thú vị rồi. Lão gần đây khá rảnh. Học viên binh đoàn đã giải tán, các học viên chưa trở lại Thiên Võ Lan Viện. Với những học viên này, lão đặt kỳ vọng rất cao. Lần chiến đấu này chỉ để các học viên cảm nhận một chút về thực chiến. Dù biểu hiện của họ đã khá tốt nhưng trong mắt binh, họ còn cần học thêm. Tuy những học viên này không trở về Sài Lan tọa, nhưng Thiên Võ Lan Viện cũng đã chạy tới hùng trứng. Xem tại tê rơn, u, a, e, n, a, a. Hùng trứng giờ đầy cả người. Ngay cả binh đoàn Sài Lan của Đường Nhất lúc này cũng nhận đặc huấn trong hùng trứng. Binh đoàn tiên nữ của Tháp Đốm cũng lặng lẽ tiến vào hùng trứng đặc huấn. Triệu tập vào hùng trứng chỉ có một việc đặc huấn. Kiếm qua thối hồn pháp của Đường Thiên khiến mật độ tinh lực ở hùng trứng lên đến 40%. Đây là một cơ hội. Chả ai chịu bỏ qua. Binh còn phân tiếp thế cục một lần, liền cả gan cho tất cả binh đoàn vào hùng trứng đặc huấn. Thiếu sót của những binh đoàn này đều là cảnh giới chân lực. Đương nhiên, trong mắt binh, đây đều là những binh đoàn pháo hôi. Chẳng qua nếu có thể đề thăng cảnh giới chân lực lên 2 giai, vậy thì có thể thăng cấp làm pháo hôi tinh anh. Tại chòm sao Sài Lan, độ tinh lực ít ỏi tới mức đáng thương 1%. Để chân lực tăng 2 cấp thì phí tổn cực kỳ kinh người. Nhưng trong hùng trứng có độ tinh lực lên đến 40%, chỉ cần không quá lười thì chẳng thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến 12 cung hoàng đạo luôn hơn xa những chòm sao khác. Ở đó có tinh lực dồi dào, càng hấp dẫn võ giả có thiên phú. Nhân khẩu 12 cung hoàng đạo cũng không nhiều, phí dụng tinh lực quá cao, người bình thường không thể đủ tiền vào. Chúng chính là kim tự tháp, nhân tài di chuyển tầm tầm lên dần. Võ giả xuất sắc nhất, hoàn cảnh tốt nhất, 12 cung hoàng đạo làm sao không mạnh được. Nhưng binh không sợ 12 cung hoàng đạo tí nào. Người bây giờ chưa có khái niệm với loạn thế, với đại chiến thiên lộ. Thế nhưng binh kẻ sót lại sau trận chiến thảm liệt nhất lại rất rõ cái gì mới quan trọng nhất. Nhân khẩu. Mấy tinh tọa dưới tay Đường Thiên. Binh coi trọng nhất là chòm sao cằn cõi nhất Sài Lan, chỉ vì chòm Sài Lan có lượng người khổng lồ. Một khi đại chiến kéo dài, thứ tốn nhất là mạng người. Đường lối của 12 cung hoàng đạo như vậy, một khi cao thủ bị tiêu hao, rất khó bổ sung. Thời bình, họ còn có thể dựa vào điều kiện ưu việt để hấp dẫn thiên tài. Nhưng khi chiến tranh, sự lưu động nhân khẩu ở các chòm sao sẽ bị khống chế nghiêm khắc. Đến khi đó, 12 cung hoàng đạo sẽ gặp cảnh thiếu người. Vấn đề này rất bình thường. Võ tướng nào cũng nhìn ra được, nhưng không ai để ý, vì không ai tin rằng chiến tranh tới mức như vậy. Đó là cuộc chiến kéo dài bao lâu, chỉ có binh kẻ đã trải qua mới biết mà âm thầm chuẩn bị. Lịch sử luôn giống nhau. Khoảng thời gian này, các tinh tọa khác không hiểu rõ đại hùng tinh, lại thêm kiếm qua thối hồn pháp của Đường Thiên, càng khiến người kiên kỵ, nên càng có được khoảng thời gian yên tĩnh. Nếu không tận dụng để đề thăng thực lực, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Kiếm qua thối hồn pháp của Đường Thiên cũng làm binh giật mình. Đương nhiên binh luôn cổ vũ Đường Thiên tự giày vò. Vì cổ vũ, tất cả võ giả đến hùng trứng tu luyện đều được dẫn tới trước Đường Thiên. Viết dòng chữ đẹp tìm hạnh phúc à không? Là tìm động lực. binh như một thợ săn kiên nhẫn, lãnh tĩnh nhẫn nại chờ thực lực tăng lên. Không chỉ riêng binh đoàn liều mạng, cơ quan thực nghiệm thức sáng suốt đêm, mỗi người đều dơ bẩn, mắt đầy tơ máu, linh kiện hư chất thành đống, gần như không còn chỗ đứng. Không ít cơ quan sư đều tìm đại một chỗ nào đó nhắm mắt ngủ thật ngon. Đột nhiên trong góc có người hô to: thành công, ta thành công. Cả phòng thí nghiệm như nổ tung, tất cả cơ quan sư đều tập trung lại. Trên một khối tinh thạch óng ánh trong suốt, hồn tướng cỡ ngón tay bồng bềnh, tái lôi hớn hở. Hồn tâm long tinh quán là vật nàng yêu cầu. Đây là loại tài liệu cực quý, đặc sản của chòm sao Thiên Long. Tái lôi đang nghiên cứu về các loại tài liệu. Từng có một phát hiện kinh người là hồn tâm long tinh quán có thể niêm phong hồn tướng. Khi 400 tấn hồn tâm long tinh khoáng được đưa về cơ quan thực nghiệm thức, mọi người như được lên dây cót, ngày đêm đều vùi đầu vào nghiên cứu. Rất nhanh, nhiều đặc tính mới được mo ra. Hồn tâm long tinh khoáng ngoại trừ có thể phong ấn hồn tướng, thì sau khi tinh luyện còn có thể tẩm bổ hồn tướng, giúp hồn tướng tinh thuần và cường đại hơn. Phát hiện này khiến tất cả cơ quan sư trong cơ quan thực nghiệm thất triệt để điên cuồng. Có nghĩa là khi thành công, họ có thể chế ra nhiều cơ quan hồn giáp có thuộc tính trưởng thành. Nhưng họ đã gặp một vấn đề khi tinh luyện hồn tâm long tinh khoáng là họ không thể đề luyện ra viên hồn tâm long tinh khoáng hoàn chỉnh nào. Hồn tâm long tinh khoáng càng hoàn chỉnh thì càng dễ dung nạp và càng dễ giúp hồn tướng mạnh hơn. Hôm nay, rốt cuộc họ cũng đã tinh luyện thành công hồn tâm long tinh khoáng. Một thế hệ cơ quan hồn giáp mới sắp đản sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 448. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 450 thân thế tái lôi. Có người tìm tới rồi. Binh rước mạnh điếu thuốc rồi phả mạnh tạo hình khói thuốc một cách điệu nghệ rồi nhìn chăm chú về phía nam tử ở phía đối diện. Trung niên nhân trước mắt binh khoảng 40 tuổi. Quần áo tinh tế khí độ bất phàm đang nhàn nhã thưởng thức tách trà một cách tự nhiên. Nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp đang nghiêm trang đứng cạnh hắn có thực lực không yếu chút nào. Ta nói rồi, trong khoảng thời gian này đừng có tới làm phiền ta. Mấy tên não phẳng các ngươi đều coi lời của ta là gió thoảng bên tai thôi sao? Tiếng tái lôi đang gầm gừ vang từ ngoài cửa vang vào trong sảnh. Hiển nhiên lúc này đây nàng đang cực kỳ khó chịu. Quả bom này bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Binh chú ý tới nữ tử xinh đẹp đứng phía sau trung niên nam tử. Trên mặt nàng hiện lên vẻ xem thường, dường như không có chút nào phải chú ý. Tái lôi ào ào xông vào trong sảnh gào lên tên mặt bài: ngươi phải cho ta một lý do hợp lý. Nếu không thì ngươi cứ chuẩn bị tâm lý chịu nhục hình của ta là vừa. Ngữ khí của tái lôi liên tục vang ầm ầm trong sảnh. Tiểu lôi. Đột nhiên trung niên nhân mỉm cười bỏ tách trà trong tay xuống: thế nào, con không nhận ra nhị thúc sao? Tái lôi sa sầm mặt lại: ngươi tới đây làm gì? Vừa đúng lúc nhị thúc có việc phải đến hồn khu, tiện thể tới thăm con luôn. Phụ thân con đang rất nhớ con đó, hy vọng con có thể trở về nhà thăm gia đình đó. Trên mặt trung niên nhân nở nụ cười hòa ái. Tái lôi cười nhạt: lúc ta 12 tuổi đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Lúc đó ta đã sớm cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Nơi đây không chào đón các ngươi có thể cút được rồi đó. Sắc mặt trung niên nhân trầm xuống, nữ tử xinh đẹp đứng sau hắn không kiềm chế được bản thân mắng lớn làm càn.